Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 679. Nico tổ kiến tiểu đội, chương 687. Nico tổ kiến tiểu đội. Các ngươi tốt, riêng phần mình giới thiệu xong sau đoạn Thu rốt cục hiểu rõ Nico những người bạn này. Tháp Thi Thiên một phi thường đáng yêu muội tử, là một mục sư. Đẳng cấp 33 cấp coi là mạo hiểm giả bên trong thăng cấp rất nhanh mục sư. Một 30 cấp đại địa chiến sĩ thuộc về phòng ngự loại hình chức nghiệp. Trước mắt đang theo đuổi Tháp Thi Thiên. Còn có một tướng mạo thành thục nữ phong hệ ma đạo sư. 35 cấp, so Tiết Nguyệt một ít ma pháp sư còn muốn lợi hại hơn. Tên là Lương Khâu Bạch Lam, cuối cùng là hai tên viễn trình chức nghiệp. Đều là cung tiễn thủ. Cái này hai tên cung tiễn thủ đều là nữ tính, vẫn là tỉ muội, tại không có nhận biết đoạn Thu trước đó. Nico cùng Lương Khâu Bạch Lam tại một lần mạo hiểm giả đem hai người cứu được. Về sau liền trở thành bằng hữu. Tỉ tỉ tên gọi Hoánh Lửa, muội muội gọi Hoánh Nước, còn có một nam tính chiến sĩ không có liên hệ đến. Cho nên liền không có tới. Bất quá nghe Nico nói thực lực của người này rất mạnh. Đoán chừng sẽ không gia nhập cái này tiểu đội, mấy người tại Tuyết Nguyệt khách sạn tầng 2 tìm một cái gian phòng ngồi xuống. Về sau mới bắt đầu thương lượng tiểu đội sự tình. Đoạn Thu bởi vì là Tuyết Nguyệt thành viên, cho nên không gia nhập tiểu đội chúng ta, nhưng là sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ mạo hiểm mà ni, Nico lôi kéo Đoạn Thu nói. Điểm ấy tại Đoạn Thu trước khi đến Nico cũng đã nói. Cho nên mấy người đều không có ý nghĩa gì. Kỳ thật đối Đoạn Thu cùng Nico tới nói, thành lập tiểu đội cùng không xây cất tiểu đội đều như thế. Mặc dù nói thành lập tiểu đội kinh nghiệm sẽ có tăng thêm, nhưng là như vậy điểm kinh nghiệm cũng không thể đưa đến cái tác dụng gì. Thành lập tiểu đội cần thiết bằng chứng tự nhiên là có thể lấy được. Đám người thảo luận một hồi lên một cái phi thường dễ nghe danh tự. Linh Phượng tiểu đội, cứ như vậy tiểu đội danh tự xác định ra, Nico ngay sau đó liền nói, ta còn có chút tích xúc, có thể tại Thành Thiên Phong thuê một gian không nhỏ gian phòng. Có thể coi như lâm thời cứ điểm, bình thường lúc không có chuyện gì làm cũng coi như có cái có thể nghỉ ngơi địa phương, Thành Thiên Phong mặt đất thế nhưng là phi thường quý, dưới tình huống bình thường đều là mướn phòng ở. Sẽ rất ít xuất hiện mạo hiểm giả có tiền mua sắm trụ sở của mình. Đoạn Thu nghe đến đó tranh thủ thời gian nhấc tay nói. Ta tại Thành Thiên Phong có một tòa biệt thự, có thể ở mười mấy người đi, nếu như các ngươi không ngại có thể đem ta cái nào coi như lâm thời cứ điểm. Ta bình thường không ở tại chỗ nào, mà lại bởi vì quá xa vẫn luôn ở vào không ai ở lại trạng thái, những này tự nhiên là Đoạn Thu bệnh. Ra, chủ yếu là muốn trợ giúp Nico tổ kiến chính nàng mạo hiểm tiểu đội. Mà lại hắn lý do này còn không có biện pháp cự tuyệt. Cuối cùng đám người quyết định đi Đoạn Thu biệt thự nhìn xem đang nói. Tóm lại Nico tiểu đội xem như tổ kiến thành công. Về sau nàng liền muốn mang theo tiểu đội đi hoàn thành các loại nhiệm vụ. Để tiểu đội thực lực chậm rãi tăng lên. Một trận này liên hoan qua đi tiểu đội tính chính là thành lập. Ăn cơm xong Đoạn Thu lập tức mang theo mọi người đi tới biệt thự. Biệt thự này vốn là định cho phụ cận tiệm thuốc sử dụng. Bất quá Đoạn Thu đã muốn như vậy thì trực tiếp quay lại. Thành Thiên Phong nội bộ cũng đang không ngừng kiến thiết, cho nên có chút mặt đất vừa xuất hiện liền sẽ bị mấy cái đại công hội chia cắt. Tuyết Nguyệt có tiền như vậy tự nhiên là tìm tới khu vực tốt liền mua Samani thế nào? Hài lòng không? Chính là đường có chút xa, Đoạn Thu nói. Nico nhìn sau ôm chặt lấy Đoạn Thu nói. Rất hài lòng, cảm ơn ngươi, nói xong cho Đoạn Thu một cái hôn sâu, cứ như vậy Linh Phượng tiểu đội xem như thành lập. Về sau liền không cần Đoạn Thu quan tâm, Đoạn Thu chỉ cần không có việc gì đi theo Nico đi thám hiểm liền tốt. Quản lý phương diện liền muốn Nico đến quyết định, nhàm chán Đoạn Thu kiểm tra một hồi Thành Thiên Phong các loại bảng xếp hạng. Hiện ngoại trừ chính thức còn có dân gian phiên bản càng thêm kỹ càng, công hội bảng xếp hạng Tuyết Nguyệt xếp hạng thứ 7. Còn có cái gì các đại công hội cường giả tin tức? Thành Thiên Phong thập đại cường giả người loại hình xếp hạng. Kiểm tra một hồi Tuyết Nguyệt cường giả trên cơ bản chính là như vậy mấy người. Tử, Mộ Dung Linh, Hồng Y, đương nhiên còn có một cái ẩn tàng nhân vật, Tuyết Nguyệt hội trưởng. Đoạn Thu nhìn đến đây chính mình cũng bật cười. Nguyên lai thân phận của mình còn tại bị ẩn tàng. Kỳ thật cái này cũng không trách Đoạn Thu. Tuyết Nguyệt giữ bí mật điều lệ phi thường nghiêm ngặt, liền xem như thấy qua Đoạn Thu người cũng sẽ không nói ra ngoài. Cho nên ngoại trừ Tuyết Nguyệt nội bộ biết hội trưởng là Đoạn Thu bên ngoài. Ngoại giới biết đến công hội không có mấy cái, mà những này công hội tự nhiên cũng sẽ không nói ra ngoài. Công hội hội trưởng khẳng định không có khả năng vẫn luôn là kiếm cùng hoa hồng cùng vinh diệu công hội hội trưởng đều thay cái mấy cái. Có chút công hội thậm chí hơn 10 ngày đổi một cái. Dù sao không phải tất cả công hội đều giống như Tuyết Nguyệt chế độ đẳng cấp hoàn thiện. Trọng yếu nhất chính là mấy cái quân đoàn trưởng đại bộ phận đều cùng Đoạn Thu ký kết khế ước. Căn bản không có cách nào phản loạn. Ban đêm Đoạn Thu cùng Nico về tới khách sạn gian phòng. Tiểu đội muốn ổn định bắt đầu cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể giải quyết. Ngày thứ hai Nico đi quản lý tiểu đội, mà Đoạn Thu thì về tới Tuyết Nguyệt căn cứ. Trở lại căn cứ Đoạn Thu tự nhiên bắt đầu tu luyện. Lần này bồi luyện đối thủ biến thành thánh cấp Hàn Ngọc. Tóm lại Đoạn Thu có thể đem hết toàn lực xuất thủ không cần sợ làm bị thương đối phương. Có thánh cấp cường giả chỉ đạo tăng thêm Đoạn Thu mình phương pháp tu luyện. Hắn cảm giác mình mỗi ngày đều tại tăng lên. Đoán chừng không có cái nào hội trưởng có thể giống như Đoạn Thu thanh nhàn. Lại biến thành mỗi ngày tu luyện. Sau đó bồi muội từ tình huống. Thời gian trôi qua từng ngày. Đoạn Thu nhiệm vụ hàng ngày chính là tu luyện. Sau đó đi tới đi lui Thành Thiên Phong cùng lãnh địa. Sau 20 ngày Đoạn Thu thăng cấp đến cấp 45. Mà tới được cấp 45 sau anh hùng nhiệm vụ lần nữa sinh biến hóa. Nhiệm vụ, thức tỉnh, thượng, độ đã đạt đến yêu cầu. Tiếp xuống chính là lực lượng cùng sức chịu đựng. Lực lượng đại biểu cho lực công kích, mà sức chịu đựng thì đại biểu cho chiến đấu thời gian. Cố gắng tăng lên mình đem. Khi sức chịu đựng, lực lượng, độ đều tăng lên tới trình độ nhất định. Tiếp theo đoạn nhiệm vụ sẽ sơ. Nhiệm vụ, thức tỉnh, hạ, nội dung nhiệm vụ, không biết, thăm dò đại lục huyền bí đi. Tại đặc biệt địa điểm sẽ sơ. Hiện tại Đoạn Thu thực lực đã phi thường cường đại. So với lần trước cùng đao khách chiến đấu lại tăng lên không ít. Hiện tại đối đầu đã từng đao khách, Đoạn Thu có thể làm được không sử dụng kiếm trận cùng vũ cánh liền có thể đánh giết. Tại Tiểu Hồng chỗ nào đạt được năng lượng to lớn huyết dịch. Ngoại trừ những này tăng lên Đoạn Thu tinh thần lực cũng biến thành cường đại dị thường. Căn cứ Hàn Ngọc phán đoán Đoạn Thu hiện tại tinh thần lực so đại ma pháp sư còn cường đại hơn. Mà lại tinh thần lực mỗi ngày đều tại tăng trưởng. Hiện tại khống chế 30 thanh trường kiếm so trước đó càng thêm nhẹ nhõm hơn đi cho nên Đoạn Thu quyết định đổi mới kiếm trận của mình. Dùng 50 vạn tinh thần tiền tệ bắt đầu chế tạo lần nữa một tổ kiếm trận. Trước đó 30 thanh trường kiếm tự nhiên là một lần nữa cải tạo. Vật liệu Tuyết Nguyệt tự nhiên là có, cho nên Đoạn Thu không cần lo lắng. Mình cung cấp vật liệu đối phương chỉ cần chế tạo, phí tổn so trước đó ít đi rất nhiều. Mặc dù dùng 50 vạn, nhưng là lần này kiếm trận lại có 60 thanh trường kiếm. Mà lại cũng không phải là trước đó một thanh trường kiếm làm bản thể khống chế còn lại 9 chuôi. Trường kiếm, lần này kiếm trận càng thêm tiên tiến. Hết chương.